Chàng rể tỷ đô, chương 23 giờ 23, suy nghĩ bỉ ổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiêu Lẫm trở về nhà, không khí đầy niềm vui và hào hứng. Trương Hân Hân đã giành được hợp đồng của tập đoàn Hưng Thịnh Phát và sắp được bổ nhiệm làm giám đốc của tập đoàn Trương Thị. Cha mẹ cô rơi nước mắt vui sướng. Sau bao năm bị chế giễu và nhạo báng, họ cuối cùng cũng có thể tỏa sáng dưới ánh đèn. Nhờ vào tâm trạng vui vẻ của gia đình vợ, họ không còn cảm thấy anh đáng khinh hay phiền phức như trước kia. Vương Mẫn nói vui vẻ. Ha ha, hôm nay thật tuyệt. Đám người luôn khinh thường nhà chúng ta rồi cũng phải mở to mắt ra nhìn. Rồi bà quay sang Tiêu Lẫm và nói với nụ cười hiếm hoi. Tiêu Lẫm, mặc dù cậu vô dụng, nhưng công nhận là Hân Hân đã thành công nhờ sự động viên của cậu. Nên cậu không cần nấu bữa tối hôm nay. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn mừng. Trương Hân Hân cười khúc khích. Chúng ta hãy đi đến Binghamton. Quá đắt, Vương Mẫn kêu lên giật mình. Ít nhất cũng mất 1.000 đô la một người. Phải không? Trương Hân Hân cười sung sướng và nói. Mẹ ơi, mức lương của giám đốc rất cao. Thu nhập hàng năm là 1.000.000 đô. Wow, Vương Mẫn vỗ tay và reo hò. Thật tuyệt. Con gái yêu của tôi cuối cùng cũng đã đạt được thành tựu đáng kể. Chấm, sau một hồi suy nghĩ, bà tiếp tục nói, nhưng con phải đưa cho mẹ 70. Lương của con, các con trẻ không biết quản lý tiền bạc. Đưa tiền cho mẹ sẽ quản lý giúp. Chắc chắn là đáng tin cậy hơn là con để dành một mình. Trương Hân Hân gật đầu. Được, mẹ ạ, con hứa sẽ đưa mỗi tháng. Nhưng chúng ta phải đặt một số quy tắc cơ bản ở đây. Đừng chê bai Tiêu Lẫm nữa. Anh ấy là con rể của mẹ. Được, được rồi. Vì con, mẹ hứa sẽ không chỉ trích cậu ta nhiều như mẹ thường làm. Trương Hân Hân và gia đình đi ăn tối tại Binghamton trong khi Vương Tấn Đạt tức giận ở nhà. Hắn nhìn thấy bài đăng trên trang chủ của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Cảm thấy rất chán nản và tuyệt vọng. Hắn nghĩ rằng việc Trương Hân Hân giành được hợp đồng hoàn toàn là điều không thể. Nhưng không ngờ chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, cô đã ký được hợp đồng 60.000.000 đô la. Nhớ lại những lời nói khắc nghiệt và giễu cợt của mình ở nhà cô ấy hôm qua, hắn cảm thấy rất xấu hổ khi những lời nói ấy đã đập trả lại vào mặt hắn. Đúng lúc này, Trương Đắc Tài gọi điện than vãn về tình hình của mình. Hắn ta nói ngay khi cuộc gọi được kết nối. Này, Vương Tấn Đạt, chuyện gì vậy? Tôi tận tình tạo cơ hội cho cậu theo đuổi cô em họ của tôi. Nhưng cậu lại quay lưng lại giúp cô ấy giành được hợp đồng của Hưng Thịnh Phát. Cậu làm thế với tôi sao? Vương Tấn Đạt lắc đầu khinh bỉ. Cái quái gì? Tôi chẳng làm gì cả. Trương Đắc Tài hỏi lại. Vương Tấn Đạt, nói thật với tôi đi. Cậu có ngủ với con em họ tôi không? Đồng thời, Vương Tấn Đạt cảm thấy quá xấu hổ để phủ nhận việc hắn không liên quan gì đến tất cả những chuyện này. Điều đó có nghĩa là hắn đang thừa nhận sự bất tài của mình. Phải không? Do đó, hắn ấp úng lẩm bẩm. Ừ, Trương Đắc Tài. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho cậu khi nào có cơ hội. Tôi biết mà. Trương Đắc Tài thở dài. Rồi hỏi gấp. Vương Tấn Đạt, con em họ tôi còn Trinh. Phải không? Tôi nghĩ cô ấy chưa bao giờ ngủ với kẻ thất bại kia. Cậu may mắn đấy. Quá hời. Vương Tấn Đạt há hốc mồm vì kinh ngạc. Rồi hào hứng. Được rồi. Trương Hân Hân vẫn còn là gái Trinh. Vậy thì, hắn cứ nói cho mọi người biết rằng hắn đã từng làm chuyện đó với Trương Hân Hân. Như vậy hắn cũng có thể chia rẽ mối quan hệ của cô với chồng cô. Khi ý đồ gian xảo nảy sinh trong đầu, hắn cười khúc khích và nói với Trương Đắc Tài. Ừ, em họ cậu là gái Trinh. Cô ấy chặt và quyến rũ đến nỗi tôi không thể cưỡng lại được. Ha ha ha, tiếng cười hài lòng của Trương Đắc Tài vang lên. Nếu vậy, đừng quên chia sẻ lợi ích cho tôi. Đừng lo, Vương Tấn Đạt thốt lên với vẻ hờ hững. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi của Trương Đắc Tài, bố hắn gọi cho hắn đột ngột. Giọng lo lắng của ông ta vọng vào tai hắn. Tấn Đạt, chúng ta gặp rắc rối rồi. Tập đoàn Hưng Thịnh Phát đã hủy bỏ tất cả các dự án với chúng ta. Con có làm phiền ai gần đây không? Vương Tấn Đạt nghe thấy mà lặng lẽ. Phải chăng điều đó có nghĩa là gia đình hắn sẽ chịu tổn thất lớn? Hắn vội vàng hỏi. Bố ơi, chuyện gì vậy? Không, con không hề xúc phạm ai cả. Bố có phải không? Ông bố nghe có vẻ không tin và bối rối. Bố cũng không. Những ngày này bố ở trong văn phòng nên không gặp nhiều người. Huống chi là xúc phạm ai đó. Này, bố ạ, liệu có phải chủ tịch mới của Hưng Thịnh Phát đang thực hiện một cuộc cải tổ lớn sau khi tiếp quản công ty không? Đúng rồi, con nói đúng đấy. Ông Vương thốt lên, bỗng nhiên nhận ra, bố chưa có cơ hội gặp gỡ chủ tịch mới kể từ khi ông ấy được bổ nhiệm. Bố đã nói chuyện với Lâm Minh Nguyệt vài lần, nhưng cô ấy nói rằng chủ tịch của họ không tiếp khách. Vậy chúng ta phải làm gì? Ông Vương im lặng suy nghĩ về tình hình rồi nói. Ồ, đúng rồi, đại tiệc của nhà họ Trương vào đêm mai. Họ nói rằng họ đã mời chủ tịch. Chúng ta hãy tìm cơ hội để gặp gỡ ông ấy. Được, Vương Tấn Đạt đồng ý ngay lập tức. Chúng ta cùng đi vào ngày mai. Cách Trương.